Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Chính văn chương 246 trời sinh có thù oán. Bát tự không hợp, nàng thích bên cạnh người cái này nam tử. Thích cái này phong thần tuấn lãng. Đãi nhân thành khẩn ôn nhu nam tử. Nàng Lục Tử Du coi trọng. Còn chưa từng có thất thủ quá. Nghĩ đến đây, Lục Tử Du trên mặt lại dơ lên một mặt tự tin tươi cười. Hai người các ngươi còn tưởng như vậy đãi bao lâu? Mục Vân Giao quay đầu đi nhìn tâm tư khác nhau hai người ra tiếng hỏi. Khụ khụ, ngươi còn không mau lên, Cảnh Như Y rời đi miệng mình đem đầu đừng đến một bên. Đối với trên người Thượng Quan Cảnh Lạc lạnh giọng nói. Thượng Quan Cảnh Lạc rõ ràng đến cảm giác được Cảnh Như Y phấn môi ở đảo qua hắn gương mặt là lúc. Tâm trong biển dường như rớt vào mấy cây lông chim giống nhau. Vẽ ra từng trận gợn sóng. Khụ khụ, vẫn luôn ở Cảnh Như Y gầm lên giận dữ chung. Thượng Quan Cảnh Lạc mới vội vàng từ Cảnh Như Y trên người bò dậy. Đứng lên lúc sau, Thượng Quan Cảnh Lạc liền đối với Cảnh Như Y vươn chính mình tay phải. Muốn đem Cảnh Như Y cấp kéo tới, không ngờ Cảnh Như Y lại hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, chính mình trống ở trên mặt đất đứng lên, ta nói biểu muội a, ngươi như thế nào liền như vậy không cho ngươi biểu ca một chút mặt mũi đâu. Thượng Quan Cảnh Lạc thu hồi chính mình tay, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ giống nhau, nhìn đứng ở một bên Mục Vân Giao, híp mắt đào hoa mở miệng nói. Mục Vân Giao hoành Thượng Quan Cảnh Lạc liếc mắt một cái. Không nói thêm nữa, Thượng Quan Cảnh Lạc cùng Mục Lăng Phong quả thực thân như phụ tử. Mục Vân Giao tự nhiên sẽ không cấp Thượng Quan Cảnh Lạc sắc mặt tốt nhìn. Thượng Quan Cảnh Lạc, ngươi cũng dám ăn bàn công chúa đậu hủ. Xem ta không đánh chết ngươi. Chờ đến Cảnh Như Y sửa sang lại hào tự mình quần áo lúc sau. Cầm lấy một bên điều chổi. Liền hướng tới Thượng Quan Cảnh Lạc đánh đi, Cảnh Như Ý ngươi cái cọp mè, ai, ngươi thật đúng là đánh a. Thượng Quan Cảnh Lạc cho rằng Cảnh Như Ý bất quá là trang trang bộ dáng thôi. Không nghĩ tới thật đánh hạ loại, ta dựa, Cảnh Như Ý, đánh người không vả mặt. Thượng Quan Cảnh Lạc đối mặt Cảnh Như Ý đơn phương ngược đánh chỉ là một mặt mà né tránh. Một bên tránh né công kích. Một bên còn không quên tiếp tục tăng lớn Cảnh Như Y hỏa khí. Mục Vân Giao nhìn đánh nhau hai người, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. May mà bọn họ đến Nam Lăng Quốc đế đô thời điểm. Sắc trời đã chậm, trên đường cái cũng không có gì người. Toàn bộ trống rỗng trên đường toàn là Thượng Quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y đối tiếng mắng. Sao, đây là... Cách đó không xa Bạch Thủy Yên nghe Thượng Quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y đấu võ mồm thanh. Kinh ngạc nói, hoặc nhân ánh mắt lại xẹt qua một mặt khác thường cảm xúc. Làm cô nương chê cười, Phúc Bá cũng là nghe thấy được hai người thanh âm. Bật cười, này hai người cũng không biết là trời sinh có thù oán. Vẫn là bát tự không hợp, đánh vào cùng nhau, hoặc là đấu võ mồm, hoặc là liền đánh thành một đoàn. Nơi nào, Bạch Thủy Yên lắc lắc đầu, tiếp tục nâng bước về phía trước đi đến. Hoàng hôn hạ, Bạch Thủy Yên bóng dáng bị kéo thật sự là hẹp dài. Một bộ khinh bạc hồng sam ở hoàng hôn phụ trợ hạ có vẻ càng thêm lửa đỏ. Cả người liền giống như ám dạ tinh linh giống nhau, tựa hồ chỉ có hắc ám, mới là nàng sân nhà. Ta nói cho ngươi, Thượng Quan Cảnh Lạc. Về sau gặp bản công chúa cho ta vòng đến rất xa. Có lẽ là đánh mệt mỏi. Cảnh Như Y buông xuống trong tay điều chổi. Đối với Thượng Quan Cảnh Lạc buông lời hung ác nói. Ai sợ ai, tuy rằng trên mặt treo vài đạo màu. Bất quá Thượng Quan Cảnh Lạc như cũ là phía trước cái kia phong độ nhẹ nhàng thánh điện thánh tử. Tuy rằng trên mặt vết thương làm hắn cả người có vẻ rất là buồn cười. Nhưng là lại không lấn át được hắn một thân hơn người xuất sắc khí chất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.